Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, chương 869, đưa cho lễ vật. A, tiếng kêu thảm thiết giống vậy không ngừng vang lên. Chỉ thấy những thứ này mạnh nhất bất quá trung cấp Azucha Hollow rối rít đụng phải sét đánh. Đang không có quy nhận dưới, những thứ này Hollow đều là nhanh chóng đụng phải trong mắt tổn thương. Toàn thân cháy đen tê liệt ngã xuống đất. Toàn bộ đều cho ta chiếm đoạt đi. Ảnh phân thân tinh quang nổ bắn ra. Không đang khống chế lôi nghênh, mà là nhượng lôi nghênh tùy ý bùng nổ lôi nghênh sau. Hổ phách nhất thời vung chém ra số lớn hắc khí. Nuốt mất sở hữu Hollow. Nhanh chóng cắn nuốt. Ngay tại ảnh phân thân chiếm đoạt đồng thời, hư đêm cung còn lại Hollow cũng là nhanh chóng chạy tới. Mà khi nhìn đến lôi nghênh cùng không ngừng bị hắc khí ăn mòn Hollow nhóm sau, những thứ này Hollow nhất thời kinh hãi. Dừng tay. Một tên giống như thiếu niên Hollow hét lớn một tiếng. Sau lưng xuất hiện 8 cái bạch sắc xúc tua, nhanh mạnh hướng lấy ảnh phân thân đánh tới. Có thể nhìn thấy những thứ này xúc tua lối vào đều có lấy dày đặc gai nhọn. Phược đạo chi 81. Đoạn không. Tại chiếm đoạt chỉ là không cách nào sử dụng hổ phách. Ảnh phân thân lập tức sử dụng ra quỷ đạo. To lớn trong suốt bình chướng nhất thời ngăn trở sở hữu xúc tua. Thình thịch hoành tương đương. Chỉ thấy mạnh mẽ tiếng va chạm liên miên vang lên. Ảnh phân thân linh áp dù sao không đủ. Lấy bỏ qua vịnh sướng dưới quỷ đạo không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Đoạn không rất nhanh thì nứt nẻ ra kẽ hở. Ảnh phân thân lạnh lùng nhìn. Lập tức nhận ra tay Hollow là nguyên tắc trong. Một đoạn thời gian lật đổ cát rim kiều trở thành 10 nhận no. 6 kia tên Hollow. Đối với. Đúng. Mới có thể một lần trở thành Hollow. Hiển nhiên coi như không là cao cấp Azucha. Cũng tuyệt đối là tại trung cấp Azucha Hollow trong số 1 số 2 tồn tại. Bất quá dù vậy. Ảnh phân thân cũng là không có chút nào lùi bước. Không chỉ có đều đâu vào đấy tiếp tục chiếm đoạt. Đồng thời cũng là triển khai công kích. Phá đạo chi 90. Hắc quan. Lộ ra mét khối hình đen kịt năng lượng vách tường nhanh chóng phong tỏa sử dụng xúc tua Hollow. Đem cả người đều là bao vây ở trong đó. Mơ hồ lộ ra đục ngầu văn chương. Kiêu căng khó thuần tùy tiện mới có thể. Sóng trào. Hủy bỏ. Tê dại. Một cái chớp mắt. Trở ngại an nghỉ. Bò sát chi công chúa. Không ngừng tự hủy hoại bùn chế nhân ngẫu. Kết hợp. Phản đạn. Dọc theo tới mặt đất. Biết được bản thân vô lực đi. Ảnh phân thân nhanh chóng sau đó tiếp theo vịnh sướng tăng cường hắc quan uy lực. Nhượng không cách nào chạy trốn ra ngoài. Thình thịch hoành. Hắc quan bên trong mặc dù không đoạn truyền tới va chạm tiếng. Nhưng là ở phía sau tiếp theo vịnh sướng ra chỉ dưới. Hắc quan vẫn cứ gắt gao phong tỏa lấy. Đồng thời từng thanh lưỡi dao sắc bén hiện lên. Phảng phất mũi tên trong nháy mắt rậm rạp chẳng chịt đâm xuyên hắc quan. À tương đương. Hắc quan bên trong nhất thời vang lên hét thảm một tiếng. Đồng thời mạnh mẽ tiếng va chạm cũng là hơi ngừng. Đường hắc quan tiêu tan sau. Chỉ thấy bên trong lộ xuất hồn thân phủ đầy huyết không. Máu chảy đầm đìa Hollow. Ảnh phân thân trong mắt tinh quang lóe lên. Hổ phách trong nhanh chóng bắn tán loạn đến hắc khí lấy. Đem đối phương bao phủ đồng thời. Lôi kéo qua đến. Bắt đầu chiếm đoạt. Mọi người cùng nhau ra tay. Mắt thấy lại là một tên Hollow bị giết. Quá mức với Hollow nhóm càng thêm tức giận. Trong đó một tên đầu có 2 sừng Hollow. Hollow hô to nói. Thoại âm rơi xuống. Còn lại Hollow cũng là lập tức đạt thành ăn ý. Gần như cùng lúc đó hướng lấy ảnh phân thân bộc phát ra từng người công kích. Dragon hao quyền. Đoạn cánh, hư thiểm, đôi bắn răng, đói cánh liền pháo, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, rậm rạp chằng chịt công kích tản ra mà ra. Có tầm xa công kích Hollow sử dụng chính mình quy nhận lực lượng. Không có cũng là thả ra hư thiểm. Tại như thế đông đảo công kích dưới. Coi như là ảnh phân thân cũng là ánh mắt lẫm liệt. Hắc ám lung cháo, hổ phách phát ra hắc khí mãnh liệt nhiên chợt tăng. Phảng phất là Black biết đối kháng Avium đế một dạng. trong nháy mắt hóa thành chấn động thiên tế nhật hắc vụ. Giống như biển gầm sóng lớn, giống như hướng lấy sở hữu đánh tới công kích đánh tới. Ầm ầm tương đương, đáng sợ tiếng va chạm vang dội thiên không. Hắc ám lung cháo, mặc dù nắm giữ có thể nuốt vệ linh áp năng lực, nhưng là cũng phải căn cứ sử dụng bản thân linh áp cường độ tuyệt đối sức cắn nuốt lượng. Lúc này ở đông đảo Hollow đồng loạt công kích dưới, hắc ám lung cháo vẻn vẹn chiếm đoạt một bộ phận uy lực sau, hắc khí nhất thời liền xảy ra giải tán, loại công kích lập tức hướng lấy ảnh phân thân đi. Kami, ảnh phân thân mặc dù nắm giữ bản thể một nửa lực lượng, nhưng là thiếu sót cũng không cách nào chịu đựng công kích. Lúc này lập tức đem Haki quan sát phát huy đến cực hạn. Cả người còn như trang giấy một dạng không ngừng tả hữu linh hoạt né tránh công kích. Những thứ này Hollow đã có phòng bị. Nhìn dáng dấp đã không cách nào cùng mới vừa rồi một dạng xuất kỳ bất ý đánh bại bọn họ. Ảnh phân thân trốn đồng thời, trong lòng thầm nói, mới vừa mới có thể trong nháy mắt đánh bại nhiều như vậy Hollow. Một mặt là hắn đột nhiên sử dụng lôi nghênh cùng Haki bá vương. Mặt khác cũng là bởi vì là những kia Hollow không kịp quy nhận, vội vàng không kịp chuẩn bị duyên cớ. Nhưng là bây giờ những thứ này Hollow đều là đã quy nhận. Một chọi một tình huống ảnh phân thân đủ đánh bại bất luận kẻ nào. Nhưng là nếu như lấy một địch chúng nói, hiển nhiên lấy ảnh phân thân lực lượng còn chưa đủ. Tâm trung minh ngộ dưới, ảnh phân thân không tiếp tục công kích, mà là tăng nhanh đem trước Hollow chiếm đoạt, đồng thời cũng là lấy phòng thủ làm chủ. Hollow nhóm mặc dù nghĩ đánh bại ảnh phân thân, nhưng là ảnh phân thân tại Haki quan sát cùng thỉnh thoảng sử dụng quỷ đạo ngăn cản dưới, cũng là trong lúc nhất thời không cách nào thành công. Chính là ở nơi này dạng rằng co dưới, bị hắc khí bao phủ những kia Hollow cũng là dần dần bị cắn nuốt hết sạch. Số lớn linh lực thuận theo hắc khí nhanh chóng trở về đến hổ phách trong. Mà khi sở hữu hắc khí trở lại sau, ảnh phân thân nhất thời tinh quang lóe lên, thân hình mãnh liệt nhiên leo lên, đồng thời hổ phách linh áp cũng là chợt nhiên biến đổi. Trước khi đi, liền lại đưa cho Aizen người một món lễ vật tốt. Ảnh phân thân cười nhẹ một tiếng, không có hấp thu hổ phách linh lực, ngược lại là đem hổ phách nằm ngang ở trước ngực. Băng liệt, địa liệt, ảnh phân thân ta ta cười một tiếng. Hổ phách hoành đao chém xuống phía dưới hư đêm cung, kinh khủng chấn động lực trong nháy mắt trào hiện ra. Rắc rắc tương đương, không gian vỡ nát, đáng sợ không gian chấn động lực hướng lấy tứ phương bát phương khuếch tán. Trùng điệp toàn bộ hư đêm cung khu vực, ầm ầm ầm, trong phút chốc, toàn bộ hư đêm cung vị trí mặt đều là điên cuồng chấn động. Từng cái hồng kênh giống như kẽ hở rối rít đánh rách xuất hiện, đem khổng lồ hư đêm cung chia ra thành mấy khối. Đồng thời có thể chấn động lực càng là nhượng hư đêm cung không ngừng nứt nẻ sụp đổ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.